Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Kim Phượng. Sau đó, giống như là sợ Thẩm Quy chạy giống như, Thanh Loan liền trực tiếp đem Thẩm Quy kéo vào nàng động phủ không cho đi. Hết thảy chờ nữ oa trở lại hắng nói, Thẩm Quy rất bất đắc dĩ, lại nói, mình có thể chạy chỗ nào a? Ban đầu ở Thanh Loan thành thời điểm còn không có phát hiện. Hiện tại quen thuộc một chút, thế nào cảm giác cái này Thanh Loan có chút ấu. Khụ khụ, ngây thơ đâu, nghĩ đến Thanh Loan, Thẩm Quy liền không khỏi lại nghĩ tới nữ oa, lại nói, nữ oa cũng là cái kia hủy tam quan dáng vẻ, Thanh Loan cũng dạng này. Không phải là bởi vì nữ oa tự mang một loại nào đó quang hoàn. Lắc đầu, Thẩm Quy mau đem cái này tìm đường chết suy nghĩ theo trong đầu hất ra. Lại nói loại ý nghĩ này nếu như bị nữ oa biết nhất định sẽ chết rất thảm a. Bất quá, từ khi tiến Thanh Loan động phủ về sau, Thanh Loan liền bắt đầu đối Thẩm Quy tiến hành một loạt thuyết phục giáo dục. Đại khái liền là tu luyện tà thuật là không đúng a, muốn đi chính đạo a loại hình. Thậm chí Thanh Loan còn lấy thân thuyết pháp nói nàng lúc trước vừa ra đời thời điểm bị một tà đạo tu sĩ coi trọng, dù sao Phượng Hoàng nhất tộc toàn thân đều là bảo vật, khi đó nàng vừa mới xuất sinh, Phượng Hoàng nhất tộc cũng đã xuống dốc. Nàng là theo một viên thất lạc ở bên ngoài Thanh Loan trứng chung ra đời. Vì lẽ đó cũng không có tộc nhân bảo hộ. Mắt thấy nàng liền muốn bị độc thủ. Nhưng mà cái kia tà đạo tu sĩ vừa vặn bị nữ oa bắt gặp. Bởi vì cái kia tà đạo tu sĩ tu luyện một chút thương thiên hại lý pháp môn. Vì lẽ đó đường đường thái ất kim tiên liền trực tiếp bị nữ oa hóa thành cho tàn. Mà nàng cũng bởi vậy lưu tại nữ oa bên người. Thấy không? Đây chính là tu luyện tà thuật hạ trang. Nghe Thanh Loan một mặt nghiêm nghị nói ra câu nói này. Thẩm Quy một mặt bất đắc dĩ. Hiện tại hắn cảm giác mình tựa như một cái tiểu học sinh. Đang bị lão sư giáo dục. Sau đó lão sư nói cho hắn cái chuyện xưa. Kể xong chuyện xưa về sau nói với hắn. Biết sao? Đó chính là người xấu. Về sau các tiểu bằng hữu nhất định không thể học cái xấu người nha. Bất quá, nhìn xem Thanh Loan ánh mắt, Thẩm Quy vẫn gật đầu. Biết, Thanh Loan đạo hữu, lần thứ nhất, Thẩm Quy từ đáy lòng hy vọng, nữ oa nương nương, ngài nhanh lên trở về đi. Mà nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Thanh Loan không khỏi lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Thấy thế, căn cứ trước đó kinh nghiệm, Thẩm Quy liền biết Thanh Loan lại đang nghĩ kế tiếp ví dụ. Trời à, mau cứu hài tử đi. Đại khái là thượng thiên thật nghe được Thẩm Quy tiếng lòng đi. Ngay tại Thanh Loan tự hỏi còn có cái gì án lệ có khắc sâu giáo dục ý nghĩa lúc. Thật đúng là có người tới cứu Thẩm Quy thoát khỏi bể khổ. Bất quá, lại không phải trong dự liệu nữ oa. Một thân mang màu vàng lộng lẫy váy áo nữ tử theo Thanh Loan ngoài động phủ đi đến. Thanh Nhi muội muội, ngươi đang làm gì đó? Ngựa quen đường cũ đi tới động phủ. Váy vàng cô gái trẻ tuổi đang cùng Thanh Loan chào hỏi. Đột nhiên thấy được ngồi ở một bên Thẩm Quy, không khỏi khẽ di một tiếng. Thanh Nhi muội muội, đây là. Nhìn thấy đi vào động phủ váy vàng nữ tử, Thanh Loan vội vàng đứng lên. Kim tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì trở về? Vừa nói, Thanh Loan một bên chỉ vào Thẩm Quy nói. Kim tỷ tỷ, đây chính là Thẩm Quy. Cũng chính là ta trước đó mang tới người. Giới thiệu xong Thẩm Quy, Thanh Loan lại đối Thẩm Quy nói. Thẩm Quy đạo hữu, đây là Kim Phượng tỷ tỷ. Giống như ta cũng là nương nương tọa kỵ. Nhìn xem cái kia một thân màu vàng lộng lẫy váy áo tuổi. Trẻ nữ tử, không biết tại sao, Thẩm Quy trong đầu lại là đột nhiên hiện lên, tiểu kim, hai chữ. Lại nói, nữ oa thật sự là dạy hư học sinh. Này chỗ nào nhỏ à? Đương nhiên, Những lời này Thẩm Quy chỉ là để ở trong lòng, khẳng định là sẽ không nói ra. Đối Kim Phượng có chút thi lễ, Thẩm Quy nói, gặp qua Kim Phượng đạo hữu, khẽ gật đầu xem như đáp lễ. Kim Phượng nhìn về phía Thanh Loan hỏi, hắn liền là ngươi nói với ta cái kia sợ nương nương tìm hắn tính sổ sách. Sau đó một hơi bế quan mấy ngàn năm cái kia tiểu ô quy. Thanh Loan vẫn chưa trả lời, Thẩm Quy liền không nhịn được sắc mặt tối sầm, lại nói, ta thanh danh này cũng thành gì? Mà nghe được Kim Phượng hỏi như vậy, Thanh Loan chột dạ nhìn Thẩm Quy một chút, lại vừa vặn phát hiện Thẩm Quy hướng nàng nhìn lại, cười cười xấu hổ, Thanh Loan nói, Kim tỷ tỷ, nhân gia nơi nào có đã nói như vậy? Nhếch miệng, Kim Phượng nói, tốt tốt tốt, ngươi không nói gì, đều là lỗi của ta được rồi. Lại nói ta nhớ được ngươi không nói hắn là Kim Tiên sơ kỳ sao? Hiện tại như thế nào là Kim Tiên hậu kỳ? Nghe được Kim Phượng hỏi như vậy, Thẩm Quy ám đạo không tốt. Quả nhiên, Thanh Loan lập tức lại tới tính tình. Cái này Kim tỷ tỷ ngươi liền muốn tự mình hỏi hắn sao? Không hào hào tu luyện, nhất định phải ham tốc độ tu luyện đi tu luyện cái gì tà thuật. Ta đang nghĩ ngợi quay đầu làm sao thỉnh nương nương giúp hắn nhìn xem có cái gì tai họa ngầm không? Có đâu, tà thuật, nghe được Thanh Loan nói như vậy. Kim Phượng nhíu mày, một đôi mắt Phượng liền nhìn về phía Thẩm Quy. Người tu luyện cái gì tà thuật? Mà theo Kim Phượng mở miệng, Thẩm Quy chỉ cảm thấy một cỗ khó hiểu uy nghiêm đập vào mặt. Liền tựa như đối mặt một nữ hoàng. Mà lại, cho tới bây giờ, Thẩm Quy mới ẩn ẩn phát giác được Kim Phượng tu vi. Nếu như hắn không có cảm giác sai, Kim Phượng rõ ràng là một thái ất kim tiên cảnh giới tồn tại. Âm thầm kinh ngạc tại Kim Phượng uy thế. Bất quá nghe Kim Phượng vấn đề, Thẩm Quy lại rất bất đắc dĩ. Ngươi cái này khiến ta trả lời thế nào? Cửu thiên thập địa, bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn, đi ngủ đại pháp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.